Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước nàng đầu nhập dưới trướng Yến Vương. Là chuyện 3 năm sau. Khi đó nàng vẫn là một mật thám bình thường. Căn bản không có tư cách lộ diện trước mặt Yến Vương Điện Hạ. Thẩm Hữu 18 tuổi. Đã là người nổi bật bên cạnh Yến Vương. Thẩm Hữu được Yến Vương yêu ái như vậy. Tự nhiên cũng có nguyên nhân. Nghe nói Yến Vương Điện Hạ rời kinh làm việc sai. Gặp phải một đám thích khách thân thủ cao siêu. Yến Vương thiếu chút nữa chết trong tay thích khách. Là Thẩm Hữu vì Yến Vương ngăn cản một kiếm tất sát. Thẩm Hữu bị thương khá nặng. Nuôi nửa năm, Yến Vương đối với Thẩm Hữu càng ngày càng trọng dụng. Thẩm Hữu cũng như bước lên mây xanh. Được Yến Vương tín nhiệm. Không ai có thể theo kịp. Tính toán thời gian. Chuyện này vốn nên xảy ra 2 năm sau. Khi đó, chính là lúc chữ vị cạnh tranh kịch liệt nhất. Không biết là Tần Vương hay Triệu Vương Hán Vương. Thiết lập tử cục đối phó Yến Vương. Kiếp này, bởi vì nàng sống lại. Yến Vương liên tiếp phá 2 đại án. Nhất là vụ án Ngô Lang Trung. Gãy một tay Tần Vương. Thanh thế của Yến Vương trong triều tăng vọt. Cũng rất được thánh tâm. Đào quang kiếm ảnh giữa các hoàng tử cũng sớm mở màn. Chỉ tiếc, người của nàng ở Tần Vương phủ. Tin tức không linh thông. Chờ Yến Vương rời khỏi kinh thành. Mới biết được việc này. Hiện tại cho dù là muốn truyền tin tức cảnh cáo. Cũng không kịp. Còn nữa, cho dù có thể truyền tin tức cho Yến Vương. Nàng có thể nói như thế nào? Chẳng lẽ muốn nói thuộc hạ ta biết ngươi sẽ gặp thích khách nhất định phải cẩn thận? Hay là nói cho Thẩm Hữu, ngươi đừng thay Yến Vương Điện Hạ chắn kiếm. Gặp nguy hiểm trước tiên phải bảo vệ tính mạng của mình quan trọng hơn. Tiểu thư, Cát Tường thấy sắc mặt Phùng Thiếu Quân trầm ngưng. Thanh âm cũng cẩn thận theo vài phần. Nô tỳ nghe nói Yến Vương Điện Hạ đi Bình Giang Phủ làm việc. Phùng Thiếu Quân ừ một tiếng. Trịnh Ma Ma suy nghĩ một chút. Tiếp lời nói, Phùng Thiếu Quân lại ừ một tiếng. Cát Tường, Trịnh Ma Ma, Cát Tường và Trịnh Ma Ma liếc nhau. Các nàng đều là người bên cạnh tiểu thư. Ngày đêm cùng tiểu thư ở cùng một chỗ. Nhưng cũng không nghiền rõ tâm tư tiểu thư. Phùng Thiếu Quân không có tâm tư nói chuyện. Cát Tường và Trịnh Ma Ma nhanh chóng im miệng. Nửa canh giờ sau, Tần Vương Phi nương nương phái người đến. Mời, Phùng Thiếu Quân khôi phục ý cười ngày thường trong suốt. Đi gặp Tần Vương Phi. Lời nói cử chỉ vẫn như bình thường. Nhìn không ra nửa điểm khác thường. Tần Vương Phi có chút tâm phiền ý loạn. Đã nửa tháng không nhận được tin tức của Hứa Thị. Ngay từ đầu, Tần Vương Phi không để ở trong lòng. Một phụ nhân thương hộ bình thường. Có mười mấy thị vệ canh giữ. Nhốt ở một chiếc thuyền khách bình thường. Phiêu đãng qua lại trên sông. Ai có thể nhìn thấy điều gì đó không ổn. Truyền tin tức không thuận tiện. Cũng là khó tránh khỏi. Nhưng liên tiếp mười mấy ngày cũng không có tin tức. Chuyện này cũng rất không thích hợp. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Nghĩa mẫu hôm nay dường như có chút tâm thần bất an. Chấm, Phùng Thiếu Quân dường như nhìn ra được cái gì? Không nhanh không chậm cười nói. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Tần Vương Phi thu liễm tâm tư. Thản nhiên nói, bổn Vương Phi rất tốt. Không cần ngươi quan tâm. Phùng Thiếu Quân cười khẩy trong lòng. Nhịn một lần nữa. Nhịn đến khi ngoại tổ mẫu cùng biểu ca bình yên trở về Bình Giang Phủ. Nàng lại cùng Tần Vương Phi trở mặt cũng không muộn. Yến Vương phụng mệnh hoàng đi Phủ Bình Giang điều tra án. Một đường đi nhanh, ngay cả bờ sông cũng không dừng qua. Lúc đầu 2-3 ngày còn tốt, chờ 5 ngày vừa qua. Liền có người kiềm chế không được. Mấy vị quan viên hình bộ đi theo. Không thể không lén lút nói thầm. Cả ngày ở trên thuyền. Ngay cả một ngụm thức ăn tươi ngon cũng không ăn được. Không phải sao? Người khác xuất kinh làm việc. Ăn ngon uống ngon. Có người nịnh bợ có người tặng mỹ nhân kim ngân. Chúng ta ngược lại. Ngay cả một bữa ăn tươi và nóng cũng không nhìn thấy. Yến Vương Điện Hạ tâm tình nóng nảy. Một lòng chạy đi. Cũng có thể đánh thanh danh tốt. Nhưng khổ mấy người chúng ta. Đều nói bậy cái gì? Hình bộ thị lang nghe không nổi nữa. Trầm mặt quát lớn. Đều câm miệng. May mà điện hạ không cùng chúng ta đi một chiếc thuyền. Nếu những lời đồn nhảm này truyền vào tai điện hạ, mấy người các ngươi còn muốn làm hay không? Mấy quan viên ngấp ngáy im miệng. Yến Vương điện hạ cái gì cũng tốt, chính là quá sạch sẽ tự tốt một chút. Hình bộ thị lang lại chậm lại thanh âm nói. Yến Vương điện hạ lấy thân làm gương, cơm ngày đều giống như chúng ta. Vì vậy, chúng ta không có gì để phàn nàn. Mọi người nhẫn nại nhẫn nhịn một chút. Còn mấy ngày nữa sẽ đến Bình Giang Phủ. Bình Giang Phủ giàu có, thiên hạ nổi tiếng. Đến lúc đó, chúng ta làm việc kém cũng có thể thoáng lơi lỏng một hai. Chấm, hình bộ thị lang nói hàm xúc. Ý nói ngoài lại rất rõ ràng. Đến Bình Giang Phủ, chỉ cần làm tốt công việc, ăn uống ngủ na, Yến Vương điện hạ cũng sẽ không để ý. Các quan chức đã nâng cao tinh thần của họ. Trời nhanh chóng tối, ba chiếc thuyền lớn neo đậu không xa bến tàu. Bến tàu này, nó không phải là quá lớn để có thể được neo đậu bởi hơn 30 tàu. Đêm nay cũng trùng hợp, bến tàu đậu đầy đủ. Yến Vương điện hạ không muốn lên tiếng, cũng không biên lộ thân phận. Thuyền dừng xa một chút, ngược lại phá lệ an tĩnh. Trên thuyền, không có gì để giải trí. Yến Vương điện hạ cũng không nhàn rỗi. Dọc theo đường đi vẫn luôn xem hồ sơ. Những thân vệ canh giữ bên ngoài khoang thuyền cũng bởi vì mấy ngày qua hành trình thuận lợi buông lỏng không ít. Lúc này Yến Vương điện hạ đang ở trong khoang thuyền xem hồ sơ. Đám thân vệ ngẫu nhiên tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm vài câu. Thẩm Hữu vẫn đứng thẳng tắp như trước, đôi mắt đen sắc bén thỉnh thoảng quét một vòng. Thời gian trôi qua từng chút một, qua lúc qua, màn đêm buông xuống, đen tối bao phủ mặt sông. Âm thanh của dòng nước trộn lẫn với gió đêm, thuyền hơi lắc lư trên sông. Yến Vương đã an trí, thân vệ cũng có hơn phân nửa đều ngủ, chỉ có hơn 20 thân vệ trực đêm còn mở to mắt. Vì bảo vệ an nguy của Yến Vương điện hạ, người thân trực đêm phải thức cả đêm. Trước canh ba còn tốt hơn một chút, mỗi người tinh thần sáng láng. Trở qua canh ba, thân thể mệt mỏi theo bản năng dâng lên. Lại đến canh bốn, không biết là ai ngáp một cái. Ngay sau đó, một người đi theo từng người phạm vào khốn. Nhắm mắt ngủ vụng là tuyệt đối không được. Bất quá, lúc này, buồn ngủ dâng trào. Thính lực mắt không bằng bình thường, cảnh giác cũng không bằng ngày thường. Thẩm Hữu vẫn bình tĩnh thanh tỉnh như trước, đôi mắt đen thỉnh thoảng nhìn lướt qua. Bỗng nhiên, lỗ tai Thẩm Hữu khẽ động, âm thanh của dòng nước dường như lớn hơn một chút. Dưới đáy thuyền có một số âm thanh khác thường. Trên mặt sông, không biết từ đâu truyền đến một tiếng kêu của kiêu đêm. Ngay sau đó, lại một tiếng. Sóng nước trên sông lặng lẽ bắt đầu khởi động, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện bên cạnh thuyền. Ngay sau đó, người thứ hai, thứ ba, những bóng đen này, giống như quỷ nước, thừa dịp bóng đêm đen tối lặng yên không một tiếng động từ trong nước trào ra. Cho đến khi đến bên cạnh thuyền, dấu vết mới lộ ra, đồng tử Thẩm Hữu chợt co rút lại, lớn tiếng hô to, chấm, có thích khách, cách chương.